tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Hải thần truy. Hải tộc yêu thú mãnh liệt mà tới, số lượng đông đảo, khủng bố phi thường, từng con động vật biển mang theo sóng lớn, trong nháy mắt trùng kích vào trong đám người. Nhân tộc tu sĩ phấn khởi phản kháng, đối kháng những hải tộc này yêu thú. Lý Mục thần thái bình tĩnh, quay mắt về phía trước mắt này một con cao 10 mét cấp 7 hải nghiêu. Con mắt ánh sáng lóe lên, thú áp trong nháy mắt tác dụng ở cấp 7 hải nghiêu trên người. Cấp 7 hải nghiêu động tác dừng lại, nằm dạp ngã quỳ trên mặt đất, sợ hãi vạn phần, phảng phất gặp được trong biển bá chủ giống như vậy, mất đi sức chiến đấu. Hết thảy tới gần Lý Mục hải tộc yêu thú đều là như vậy. Không có một con có thể tiến vào Lý Mục 50 mét bên trong phạm vi. Tất cả hải tộc yêu thú muốn tới gần, trong nháy mắt chịu đến thú áp ảnh hưởng, hoảng sợ ngã xuống đất. Cấp 5 yêu thú như vậy, cấp 6 yêu thú như vậy, coi như là cấp 9 yêu thú cũng là như thế. Lý Mục bây giờ tu vi đạt đến đại thừa cảnh, hơn nữa sát lục đại đạo duyên cớ, thú áp uy năng tăng lên thêm một bước, mặc dù là đối mặt cấp 9 yêu thú cũng có thể ung dung đối phó. Đối phó tạo hóa cảnh giới yêu thú đều có nhất định kinh sợ tác dụng. Lý Mục có thú áp tồn tại, không sợ yêu thú, nhưng là những tu sĩ khác, nhưng không được không quay mắt về phía những này yêu thú. Hải tộc yêu thú số lượng nhiều lắm, nhân tộc tu sĩ cũng không phải là đối thủ. Lý Mục ánh mắt quét qua, chính là nhìn rõ ràng bây giờ đích tình huống. Mấy trăm ngàn hải tộc yêu thú mãnh liệt mà tới, mà đa số là thuộc lực cường đại hải tộc yêu thú. Chỉ cần cấp 9 yêu thú liền vượt qua hơn 50 con. Chớ nói chi là cấp 8 yêu thú, cấp 7 yêu thú, hải long thành nhân tộc tu sĩ số lượng cũng không ít hơn nữa mấy. Có mấy ngàn vạn, nhưng này mấy ngàn vạn tu sĩ đại đa số cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp mà thôi. Những kia cao cấp tu sĩ số lượng cũng không nhiều. Tam đại thánh địa chủ nhân đến, mới vừa có hơn 10 đại thừa cảnh tu sĩ, có thể so với hải tộc yêu thú, vẫn có không ít chênh lệch. Huống hồ, thông thường mà nói, yêu thú bản thân chân nguyên hùng hồn trình độ vượt xa nhân loại. Nhân loại duy nhất ưu thế chính là đa dạng công pháp cùng các loại vũ khí thôi. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ Hải Long Thành đều nằm ở cực độ thế yếu. Hải tộc yêu thú càng nhiều, Lý Mục ánh mắt viễn vọng, phát hiện trong biển rộng không ngừng có hải tộc yêu thú xuất hiện. Thậm chí có một con vạn trượng lớn nhỏ long quy điều động sóng biển mà đến, xông thẳng Hải Long Thành. Nghiệp chướng, quát to một tiếng, giữa không trung xuất hiện một người đầu trọc trung niên tu sĩ. Toàn thân hắn kim quang lưu chuyển, một quyền tầng tầng nổ ra. Kim quang chói mắt, bá đạo phi phàm, đến từ chính hải ngoại tu sĩ liên minh bên trong hàng đầu thế lực kim quang môn tu sĩ. Kim quang môn tu sĩ đều vì đầu trọc, có chút tương tự với hòa thượng, nhưng không có bao nhiêu cấm chế. Từng cái công pháp tu luyện đại khai đại hợp. Bá đạo 10 phần, hải ngoại tu sĩ liên minh tu sĩ cũng tới sao? Lý Mục nói nhỏ một tiếng, nhìn từ phương Tây không ngừng vọt tới tu sĩ. Từng cái xông thẳng mà đến. Những kia đại thừa cảnh tu sĩ trước tiên đi tới phía trên chiến trường. Phát ra kinh người công kích, quét mắt những tu sĩ kia. Lý Mục bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia bầu trời xanh biếc, mênh mông bầu trời, một đạo đen kịt bóng người bỗng dưng mà hiện. Cái kia một bóng người dài đến vạn trượng, trên người có từng cái màu đen độc ban, tạo thành từng cái hoa văn. Nhìn kỹ lại, có chút tương tự với long hình, chỉ là đỉnh đầu không có long giác thôi. Hải tộc tạo hóa cảnh giới yêu thú. Thiên văn độc long vừa xuất hiện, một luồng khí tức kinh khủng chính là mãnh liệt mà ra. Liền hư không đều nhiễm phải một tầng màu đen độc vật. Khủng bố phi thường, Thiên Văn Độc Long ánh mắt khóa chặt ở Hải Thần Lam Thiên Cơ trên người. Ngoác miệng ra, vô số khói đen mờ mịt ra. Kinh khủng kia hắc khí, ẩn chứa đáng sợ độc tố. Coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều khó mà thừa nhận độc tố. Đã từng Thiên Văn Độc Long sử dụng bản thân độc tố đánh chết một con tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú. Điện định chính mình bá chủ địa vị, màu đen kia độc tố che kín bầu trời, phong tỏa tứ phương không gian, hóa thành tầng tầng màu đen sóng khí, bao phủ hướng về phía Lam Thiên Cơ. Lam Thiên Cơ ánh mắt ngưng lại, từ Thiên Văn Độc Long xuất hiện chớp mắt, hắn cũng cảm giác được đại nguy cơ, đại nguy hiểm, cái kia độc vật tràn ngập, phong thiên tỏa địa, ngay cả là hắn đều cảm giác hết sức trầm trọng. Điện Man Cuồng Long, Hải Vật Nghiêu Thần, Vạn Niên Huyền Quy, Lam Thiên Cơ không sợ chút nào, hắn duy nhất có chút lo lắng. Chính là trên đỉnh đầu Thiên Văn Độc Long. Thiên Văn Độc Long thực lực kinh người, vô hạn tiếp cận tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, mà bản thân độc vật dị thường khủng bố, ngay cả là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều khó mà chống đối. Hải Thần Truy, Lam Thiên Cơ khẽ quát một tiếng, thiên địa linh khí hướng về hai tay hắn hội tụ mà đi. Hai thanh cây búa xuất hiện trong tay. Cây búa bên trên có từng mảng bông tuyết. Mỗi một mảnh bông tuyết cũng giống như là thiên địa hàn băng đại đạo hiện ra. Lạnh lẽo như vạn năm hàn băng. Hải Thần Truy, Hải Thần Điện bảo vật. Đạt đến tam tinh địa khí cấp bậc. Uy lực ngập trời. Lam Thiên Cơ giơ tay lên bên trong Hải Thần Truy. Song truy bỗng nhiên va chạm. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một luồng kinh người hàn ý phóng lên trời, liền thời không đều phảng phất đóng băng lại. Vẻ này khiếp người hàn ý cùng Thiên Văn Độc Long độc vật bỗng nhiên đánh vào nhau. Màu đen hơi ngạt dần dần bị đóng băng lại, cùng với đối lập, làm bạch sắc khối băng cũng đều nhiễm phải màu đen. Nửa mảnh bầu trời đều bị đóng kết, Thiên Văn Độc Long, Lam Thiên Cơ ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn kỹ lấy Thiên Văn Độc Long, Hải Thần, chịu chết đi. Thiên Văn Độc Long rít gào một tiếng, đuôi rồng tầng tầng vung một cái, không khí nổ bể ra đến, liền hư không đều xẹt qua một đạo nhẹ nhàng vết rách. Sức mạnh kinh khủng, đập ầm ầm ở cái kia đông lại độc vật bên trên. Ầm ầm mỡ vụn ra đến, vô số màu đen, màu xanh lam, màu trắng khối băng tung tóe tứ phương, rơi xuống ở trong biển, nước biển đen kịt một mảnh, rơi xuống ở trên bờ, độc vật tràn ngập, đoạt tính mạng người, đuôi rồng đập phá tầng băng sau khi tiếp tục hướng về Lam Thiên Cơ đánh tới, tựa hồ muốn đem Lam Thiên Cơ cho ném thành thịt nát như thế. Hừ, Lam Thiên Cơ tức giận hừ một tiếng, huy động lên Hải Thần Truy. Hàn băng đại đạo phối hợp với sức mạnh lớn đạo, phát huy ra uy lực kinh người, lăng không đạp xuống, phóng lên trời, nghênh hướng đuôi rồng, một búa tử bỗng nhiên đập ra, không gian vỡ vụn mà kết băng, hoành, đuôi rồng, Hải Thần Truy, song người bỗng nhiên đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng hóa thành kinh thế gợn sóng, bao phủ bốn phương tám hướng, chấn động thiên địa. Lam Thiên Cơ động tác cũng không có dừng lại, một búa sau khi, hắn lại một lần thôi thúc chân nguyên, phóng lên trời, cùng Thiên Văn Độc Long mạnh mẽ giao chiến ở cùng nhau. Tam tinh địa khí cấp bậc Hải Thần Truy, ở trong tay giống như thần binh lợi khí giống như vậy. Một búa tử hạ xuống, xúc động vạn dặm hàn băng, một búa tử vung ra. Sức mạnh quét ngang giống như tuyệt thế dũng tướng, Thiên Văn Độc Long nuốt mây nhả khói, vô tận màu đen hơi ngạt tràn ngập bát phương, ngăn cản Lam Thiên Cơ công kích, đuôi rồng vuốt rồng, vô cùng sắc bén, độc tố tràn ngập, khủng bố phi thường. Đây chính là chân chính tạo hóa cảnh giới yêu thú. Cùng Bích Ngọc Độc Long cấp độ kia tạo hóa cảnh giới yêu thú hoàn toàn khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.